cũng không để ý cái này có thể hay không để yêu thú trở thành mục tiêu công kích. Cũng đúng, dù sao quỷ chúng đạo thế nhưng là phần tử hiếu chiến. Hắn căn bản không sợ nhân loại ứng phó yêu thú, bởi vì hắn còn muốn ứng phó nhân loại đây. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến rối loạn cùng tiếng kinh hô. Quỷ chúng đạo không vui hỏi. Không xong, bên ngoài xảy ra chuyện. Một con yêu thú hoảng hoảng trương trương chạy vào nói ra. Quỷ chúng đạo đẩy ra sãi bước đi ra ngoài. Vừa đi ra, liền gặp được toàn bộ bầu trời tựa hồ có chút bất đồng. Không trung xuất hiện một cái lam sắc trong suốt kết giới. Là hắn, trông thấy kết giới này. Quỷ chúng đạo nghĩ tới Tô Cảnh. Cái kia thần bí, không biết thân phận, chuyên môn săn giết yêu thú. Cùng bản thân đối nghịch ra hòa. Tốt, ta mới vừa biết rõ tên của ngươi. Còn chưa có đi tìm ngươi. Lại bản thân chạy tới chịu chết. Quỷ chúng đạo đã biết rõ Tô Cảnh thân phận. Dù sao ở cổ đông hội nghị thời điểm, Tô Cảnh cuối cùng thế nhưng là lộ diện. Hơn nữa đặc cảnh đội đều biết Tô Cảnh cái tên này. Cho nên khi quỷ chúng đạo hỏi thăm Tử La thời điểm, Tử La ngược lại cũng không giả bộ không biết. Dù sao lời nói dối này rất dễ dàng bị vạch trần. Bất quá cũng vẻn vẹn nói chỉ là danh tự, chưa hề nói Tô Cảnh cặn kẽ thân phận. Tuy nhiên, Tử La cảm thấy nếu như nói cho quỷ chúng đạo, để quỷ chúng đạo đi tìm Tô Cảnh phiền phức, sau đó để Tô Cảnh giết quỷ chúng đạo, để cho mình không có nỗi lo về sau là cái lựa chọn tốt. Nhưng là nàng cuối cùng vẫn không có làm như vậy. Thứ nhất nàng biết rõ Tô Cảnh khả năng đã hoài nghi bản thân. Coi như không thấy quỷ chúng đạo, chỉ sợ cũng rất khó bị Tô Cảnh tiếp nhận. Tuy nhiên nàng từ quỷ chúng đạo nơi này lấy tới tiền, nhưng cũng không thể thỏa mãn Tử La ý nghĩ. Thứ hai, lúc ấy cái này so với tiền còn không có nắm bắt tới tay. Nếu như nói cho quỷ chúng đạo mà nói, quỷ chúng đạo rất có thể trực tiếp sẽ đi tìm Tô Cảnh. Quỷ chúng đạo nếu là chết, bản thân chẳng phải là liền số tiền kia đều lấy không được. Đi ra, ta biết ngươi kêu Tô Cảnh, có bản lãnh ngươi liền đi ra. Ta sẽ cho ngươi biết cùng ta đối nghịch kết quả. Quỷ chúng đạo giang hai cánh tay hướng về bốn phía gầm thét hô. Có đúng không? Ta còn thật muốn biết, là kết cục gì? Theo quỷ chúng đạo thanh âm rơi xuống, liền gặp được Tô Cảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Khoảng cách bất quá mấy bước xa, quỷ chúng đạo căn bản không nghĩ tới Tô Cảnh vậy mà cách mình gần như vậy. Mà bản thân vậy mà không có chút nào phát giác. Nếu như lúc trước hắn nếu là đột nhiên động thủ, bản thân chỉ sợ cũng không kịp phòng bị. Cái này khiến quỷ chúng đạo có trong nháy mắt nghĩ mà sợ. Theo nhau mà đến chính là lửa giận vô biên. Người muốn chết. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.